Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 174, giật mình sợ thủ vệ. Thượng, hai, tứ, xám trắng u linh hành tinh, thông đạo dưới lòng đất, quỷ dị tiếng cười về sau. Phía trước thông đạo dưới lòng đất cũng không có xuất hiện cái khác dị tượng. Trương Viễn giải thích nói. Giật mình sợ thủ vệ cũng không phải là phát hiện chúng ta. Vừa rồi cái kia một chút. Chúng ta chỉ là kích hoạt thuộc về trạng thái ngủ say giật mình sợ thủ vệ. Đi, chúng ta đi vào. Xem biển, phòng ngự tư thái. Đi ở trước nhất. Được, hạ quan hải khống chế dung nham cự ma. Giờ nặng nề lực trường trọng thuẫn. Cái thứ nhất đi vào thông đạo. Vương Sư Ngạn, Hắc Miêu Nữ Vương cùng sau lưng hắn. Sau đó là Hạ Hy Nhan, cuối cùng là Trương Viễn. Bởi vì lúc trước cái kia quỷ dị tiếng cười ảnh hưởng, trước mọi người tiến vào tốc độ rất chậm, cẩn thận từng ly từng tí. Dọc theo con đường này, Trương Viễn liền cùng tiểu đội thành viên giải thích tinh linh thần điện nữ tế ti nói cho hắn biết tin tức, nhất là nói rõ quang tinh linh hủy diệt nguyên nhân. Tất cả mọi người là lắng nghe. Cứ như vậy đi đại khái mười mấy phút, thông đạo càng ngày càng rộng, sau cùng trở nên chừng cao 100 mét, hơn 50 mét chiều rộng. Cho dù là cao lớn cơ giáp đi ở bên trong, cũng cảm thấy vô cùng rộng rãi. Trong thông đạo dưới lòng đất còn ra hiện lờ mờ quang mang. Cái này chỉ riêng rất kỳ lạ, thật giống như bỗng dưng mà sinh, hoàn toàn tìm không thấy nguồn sáng ở nơi nào. Xuyên thấu qua cái này lờ mờ quang mang, một đoàn người có thể rõ ràng nhìn thấy cái này thế giới dưới đất cảnh trí. Trên vách tường khắp nơi là các loại nhân vật phù điêu. Lại rộng như vậy to lớn. Thật giống như tự mình tiến vào lịch sử. Các ngươi không có phát hiện chưa? Theo sư phụ nói là, đây đã là hơn 3.000 vạn năm trước kiến trúc. Nhưng trên mặt đất lại một khi cho bụi đều không có. Kiến trúc cũng bảo vệ rất tốt. Thật giống như hôm qua nơi này vẫn là náo nhiệt thành thị. Hôm nay bất thình lình nhân toàn bộ lộ hàng. Xịt tương đương, đi ở trước nhất hạ quan hải bỗng nhiên nói ra. Cẩn thận, phía trước chỗ ngoặt có cái đồ vật. Đám người lập tức dừng bước lại. Chờ một lúc, phía trước trong góc truyền đến, vù vù tương đương, nhẹ vang lên. Nghe thanh âm thật giống như có nhân tại quét rác. Qua 2 phút hơn. Một cái rộng hơn 1 mét vòng tròn xuất hiện tại cuối thông đạo. Cái này vòng tròn chậm rãi đi tới. Dưới thân còn có 2 cái tròn xoát nhanh chóng chuyển động. Tại nó đi qua đường đi bên trên. Cho bụi tất cả đều biến mất. Hồ tương đương dọa ta một hồi. Nguyên lai chỉ là cái quét sạch người máy. Hạ quan hải trường hô khẩu khí. Khó trách nơi này sẽ như vậy sạch sẽ. Nguyên lai những người máy này một mực đang bảo vệ. Hắc Miêu Nữ Vương nói, Trương Viễn, người không phải nói những người máy này hủy diệt quang tinh linh nhất tộc. Tại sao không đem cái này thành phố dưới đất cũng cho hủy sạch sẽ? Còn đem nó bảo vệ địa tốt như vậy đây? Hạ Hy Nhan khó hiểu nói, trước tiên lui về sau, chớ bị thứ này phát hiện. Trương Viễn nói ra, chờ đám người thối lui đến an toàn nơi hẻo lánh. Hắn giải thích nói. Vĩnh Hằng Đế Quốc quang tinh linh là bị bọn hắn người sáng lập công trí năng hủy diệt không sai. Nhưng hủy diệt nguyên nhân lại không phải xuất phát từ ác ý. Cái này cái gì hiếm thấy ăn khớp? Hạ quan hải quát lên. Trường Viễn tiếp tục nói. Quang tinh linh bọn họ người sáng lập công trí năng. Cho chúng nó thiết lập căn ăn khớp là hết tất cả cố gắng để chủ nhân sinh hoạt hạnh phúc. Cái này ăn khớp một mực không có đổi. Biến chỉ là cụ thể chấp hành ăn khớp, cũng chính là như thế nào mới có thể để cho chủ nhân hạnh phúc. Cái này cụ thể vấn đề giải thích. Xảy ra vấn đề, mèo đen hiếu kỳ hỏi. Vậy những người này công trí năng dự định làm sao để chủ nhân hạnh phúc đây? Trương Viễn cảm khái thở dài. Cái này cần theo quang tinh linh văn hóa truyền thống nói lên. Quang tinh linh có tinh linh tông dạy. Trong đó giáo nghĩa cho rằng tử vong thời gian hoàn mỹ nhất yên ổn an bình chỗ. Mà chân chính hạnh phúc đến từ tâm linh yên tĩnh. Lại có giáo nghĩa nói là nhân sinh rất khổ. Thế gian tràn ngập dục vọng, tai nạn, chiến tranh các loại tàn khốc, móc lửng, Cái này hai đầu giáo nghĩa bị quang tinh linh rộng khắp tán đồng. Cũng bao quát trí tuệ nhân tạo, thức tỉnh bản thân ý thức về sau. Những người này công trí năng ý nghĩ đầu tiên là, thế gian rất khổ, tâm linh bình tĩnh là chân chính hạnh phúc, mà tử vong tốt nhất yên ổn an bình chỗ. Vậy liền đem tất cả chủ nhân đều đưa đến quốc gia tử vong đi, cái này ăn khớp biến dị địa. Có chút khủng bố, Hạ Quan Hải nuốt vài ngụm nước miếng. Sư phụ, mặt đất kia lên những quý tộc kia mộ táng, sẽ không cũng là trí tuệ nhân tạo cho tu kiến a? Hắc Miêu nữ vương cũng cảm thấy phía sau ứa ra hàn khí. Không phải là bởi vì quang tinh linh cố sự, mà là trước mắt địa cầu cũng đại lượng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Hơn nữa, đối nó tính ỷ lại phi thường nặng. Có thể hay không có một ngày liên bang cũng xuất hiện trạng huống này. Trương Viễn gật gật đầu. Xác thực trí tuệ nhân tạo tu kiến, bao quát đầu kia thủ vệ cự thú, cũng là thức tỉnh trí tuệ nhân tạo tốn hao vô số thời gian chế tạo chiến tranh binh khí. Xem chính là vì bảo vệ chủ nhân yên lòng. Hạ Hy Nhan có chút không rõ ràng cho lắm. Tất nhiên tầng dưới chót ăn khớp là vì để chủ nhân hạnh phúc. Cái kia tại thi hành tử vong quá trình bên trong, rất nhiều nhân không nghi ngờ sẽ phản kháng. Cái này rõ ràng liền trái với hạnh phúc ăn khớp a, thức tỉnh trí tuệ nhân tạo cho rằng quang tinh linh thông minh thấp, không đủ để nhận thức thế giới chân tướng. Bọn hắn phản kháng là bởi vì ngu muội, mà không phải bởi vì thống khổ. Chỉ cần trợ giúp bọn hắn tiến vào quốc gia tử vong, bọn hắn liền sẽ hạnh phúc. Sư phụ, liên bang chúng ta sẽ phát sinh loại sự tình này sao? Liên bang khoa học kỹ thuật xa không tới trình độ kia. Trương Viễn cười nói, chúng ta trí tuệ nhân tạo yếu sau rất, tạm thời không có vấn đề này. Hả? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hắc Miêu nữ vương thở phào. Lúc này, quét sạch người máy theo một đoàn người bên người cách đó không xa thổi qua đi. Cũng không có phát hiện một mực mở ra lấy ẩn hình hệ thống Trương Viễn bọn người. Tiếp tục đi tới, đám người ước chừng lại dọc theo thông đạo đi một cây số. Trương Viễn nhớ lại trong đầu nội dung, thấp giọng nói, chú ý, càng đi về phía trước 100 mét sẽ có một cái rộng rãi dưới mặt đất quảng trường. Quảng trường cửa ra vào liền có một cái giật mình sợ thủ vệ. Theo tinh linh thần điện nữ tế ti thuyết pháp, thủ vệ này dùng cho không thể tưởng tượng nổi lực lượng cường đại. Chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể đánh bại bọn hắn. Tất cả mọi người là gật đầu. Đi càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Một đoàn người lại đi về trước hơn 100 mét. Phía trước xuất hiện một cái chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt hậu phương không ngừng truyền đến có quy luật tiếng bước chân. Cùm cụp tương đương, cùm cụp tương đương, cùm cụp, cùm cụp tương đương, cùm cụp tương đương, cùm cụp tương đương, theo thanh âm bên trong hoàn toàn có thể tưởng tượng chỗ ngoặt sau cái kia tồn tại đang tại không sợ người khác làm phiền khoảng trường. Dạo bước, tích tương đương, Hắc Miêu nữ vương mở ra tia sáng diễn xạ trinh sát dụng cụ. Tại diễn xạ dụng cụ trợ giúp dưới, đám người trên màn hình hiện ra chỗ ngoặt liền biến thẳng lên. Hiện ra chỗ ngoặt hậu phương tình cảnh, đó là một đạo chỉ ít cao 80 mét khổng lồ cổng vòm. Cổng vòm lên bao phủ một mảnh năng lượng màu vàng óng màn tường. Màn tường là hơi mờ, loáng thoáng có thể xem đến phần sau trong sân rộng có một ít bóng đen. Nhưng lại thấy không rõ tình huống cụ thể. Tại cổng vòm phía trước, liền có một người hình thủ vệ đang tại đi tới đi lui. Thủ vệ này thân cao chỉ có cao 5 mét. Khó khăn lắm đến dung nham cự ma một nửa. Thân thể nó chất liệu phi thường kỳ lạ. Hiện ra độ cao trong suốt thủy tinh trạng thái. Tại thân thể chính giữa lại có một đoàn ánh sáng nhạt phát ra tới. Quang mang này chiếu sáng cả thân thể. Có thể nhìn thấy, nó thủy tinh thân thể dáng người cơ hồ cùng người bình thường giống như đúc. Cái này nặng nề dung nham cự ma so sánh liền lộ ra phi thường tinh tế. Hắn tay trái cầm một mặt màu bạc khiên tròn, tấm chắn rất mỏng, liền cùng trang giấy, tay phải cầm một cây đoạn thương dài nhỏ, chiều dài chỉ có Trương Viễn hóa rắn khắc kim kiếm chừng 2/3. Chỉ như vậy một cái đồ vật, còn rất mạnh, tại sao ta cảm giác ta nhất tấm chắn là có thể đem hắn đập dẹp a? Hạ Quan Hải nhìn xem trong tay mình lực trường trọng thuẫn. Lại nhìn xem đối diện giật mình sợ thủ vệ. Trong tay hắn thuẫn cũng có cao 5 mét. Cùng cái này giật mình sợ thủ vệ vừa vặn cao. Nhìn lại đối phương cầm trong tay cái kia mặt màu bạc khiên tròn. Mỏng như vậy, miếng sắt. Xác định hữu dụng không? Vương Sư Ngạn cũng nói. Thật quá tinh tế. Ta đều cảm giác không thấy hắn lực lượng. Trương Viễn nghiêm nghị nói. Không cần khinh thị nó. Chờ tất cả mọi người nghiêm túc nghe hắn nói sinh hoạt. Hắn tiếp tục giải thích. Giật mình sợ thủ vệ vốn là vĩnh hằng đế quốc thiên khải chiến sĩ. Là đế quốc chủ yếu vũ lực. Bọn chúng phi thường cường đại. Một cái tinh cầu chỉ cần có 10 cái thiên khải chiến sĩ. Cũng đủ để bảo vệ tinh cầu an toàn. Đỉnh phong thời kỳ thiên khải chiến sĩ. Toàn lực một thương. Có thể đánh nổ một khỏa đường kính không cao hơn 1.000 cây số vệ tinh. Hạ Quan Hải nghe được tác. Lưỡi. Thật giả. Cường thành dạng này. Chúng ta có thể đánh được. Hãy nghe ta nói hết. Đó là đỉnh phong thời kỳ. Trên thế giới bất luận cái gì tồn tại đều không ngăn nổi thời gian ăn mòn. Hơn 3.000 vạn năm qua đi. Thiên khải chiến sĩ năng lượng hạch tâm đã cơ bản hao hết. Chúng ta trước mắt cái này. Chiến lực chưa đủ đỉnh phong thời kỳ 1/1000 vạn. Vương Sư Ngạn hỏi. Bọn gia hỏa này không phải thức tỉnh sao? Làm sao không cho mình bổ sung năng lượng? Trương Viễn nhẹ giọng giải thích nói. Sự tình không có đơn giản như vậy. Quang Tinh Linh cũng không ngốc. Làm hạn định chế nhân công trí năng. Bọn hắn một mực khống chế những trí năng này chiến sĩ năng lượng cung cấp. Tại Quang Tinh Linh bị diệt tộc trước đó. Bọn hắn khóa kín hồ năng lượng. Hồ năng lượng chủ điều khiển não sử dụng vĩnh hằng đế quốc cao nhất khoa học kỹ thuật chế tạo. Hoàn toàn độc lập với cái khác trí năng. Tốt, liền nói đến nơi này. Nhớ kỹ, giật mình sợ thủ vệ là hoàn mỹ chiến sĩ. Lực lượng cường đại, tốc độ như quỷ mị. Chiến kỹ cũng cơ hồ hoàn mỹ. Phi thường khó đối phó. Nói đến đây, hắn đối với Hạ Quan Hải nói. Người chuẩn bị lao ra hấp dẫn lực chú ý. Chú ý bảo trì phòng ngự tư thái. Rõ ràng, vừa nhắc tới chiến đấu. Hạ Quan Hải lập tức nghiêm túc. Hắn giơ lên trong tay tấm chắn. Thời khắc chuẩn bị công kích. Nhan Nhan, người hợp thành chất tử pháo bổ sung năng lượng. Tùy thời chuẩn bị xạ kích. Rõ ràng, Sư Ngạn, Mèo Đen, bảo vệ dung nham cự ma phía sau lưng. Nhớ kỹ, không nên cùng đối thủ liều mạng lực lượng. Phải dùng lấy thương đổi thương đấu pháp bức bách giật mình sợ thủ vệ phòng ngự. Ta sẽ tại Hạ Hy Nhan bên người. Ứng đối tình huống ngoài ý muốn. Rõ ràng. Xác định mỗi cái đều chuẩn bị sẵn sàng về sau. Trương Viễn thấp giọng nói. Chuẩn bị. Công kích. Oanh. Dung nham cự ma động cơ tiếng gầm gừ lên. Giơ cao lên tấm chắn. Phát động dã man công kích. Cuồng bạo lao ra chỗ ngoặt. Ngay tại hắn vừa mới lao ra chỗ ngoặt trong nháy mắt. Cái kia giật mình sợ thủ vệ liền di chuyển. Chỉ thấy hết ảnh đột ngột lóe lên. Cái này giật mình sợ thủ vệ giống như thuấn di đồng dạng vượt qua 50 mét khoảng cách. Đến dung nham cự ma trước mặt. Trong tay hắn cái kia mặt nhìn như đơn bạc màu bạc khiên tròn liền hướng dung nham cự ma đập tới. A tương đương tại làm những động tác này thời điểm. Lại một trận âm trầm quỷ dị tiếng cười theo giật mình sợ thủ vệ bên trong phát ra tới. Để cho người ta nghe xong sau lưng tóc thẳng mát. Giật mình sợ thủ vệ trong tay mặt này màu bạc khiên tròn thật rất ít ỏi. Nhìn giống như là một mặt hơi mỏng miếng sắt chế tạo chơi đùa. Đang bị hắn đánh trúng trước đó. Hạ Quan Hải trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Tốc độ là thật nhanh. Nếu là không có chuẩn bị. Ta nói không chừng đều muốn bị thứ này miểu sát. Bất quá bây giờ nha. Cái này nhẹ nhàng đồ chơi có thể đỉnh cái gì? Khe nằm. Lực đạo lấy nặng như vậy. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu A-hát. Converter. Tương đương vi vu hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,